lần này xuống núi nhiệm vụ thiết yếu của ta chính là muốn tìm tới ngươi. Nhà ta là vứt tổ tông thế nhưng là nói, tìm không thấy ngươi, vậy liền mãi mãi cũng không muốn trở về. Đạo hữu, mời ngươi thả tôn trọng một điểm. Thẩm Long lông mày cau chặt, hỗn đản này vậy mà ôm vào tới. Cho dù là Thẩm Long kịp thời phát hiện, nhưng là vẫn như cũ bị chiếm tiện nghi, vậy mà không có tránh thoát. Hắc hắc, ha ha, lại bị ta tìm được trước. Xem ra món đồ kia nên ta phải thô kệch về ngoài phía dưới. Thẩm Long vậy mà thấy được một chút xíu tiểu tâm tư. Mau lẹ trong ngực móc ra một cái lệnh bài. Phía trên một đóa ẩn chứa hỏa diễm trùy. Cái này đồ án phi thường quỷ dị. Thẩm Long cảm giác ý cảnh sâu xa. Hắn nhìn thấy về sau trong lòng lại có một loại cúng bái suy nghĩ. Hắn không có tiếp nhận, mà là nhìn xem trùy sát. Đây là nhà ta lão tổ tông đưa cho ngươi. Nghe nói thông thiên đại vũ mở lại. Đây là ăn mừng. Thẩm Long đối với lệnh bài thi lễ. Sau đó tiếp nhận, nhìn xem trùy sát, hỏi, nhà ngươi lão tổ tông còn nói cái gì hay chưa? Không có, hắn nói cho ngươi là được rồi. Còn lại cũng không cần ta quản. Chỉ cần tìm được ngươi, nhiệm vụ của ta liền hoàn thành. Thế nhưng là nếu như không thể tự mình tướng lệnh bài giao cho trong tay ngươi, vậy ta liền không thể trở về. Ta thế nhưng là đi qua thông thiên đại vũ. Thế nhưng là ngươi không ở khối kia. Trên đường ta tính toán một cái. Ngươi tại cái này phương vị. Không nghĩ tới ta trước gặp được ngươi. Thẩm Long im lặng nhìn xem cái này tráng hán. Là chính ngươi đem ta nhận tội tới tốt lắm không tốt. Chẳng lẽ mấy cái kia đạo hữu trong tay cũng có lệnh bài. Cần phải đi. Không biết. Trong tay bọn họ pháp bảo ta đều nghiên cứu qua. Hạo Thiên, ngươi cái này long đầu trượng giao cho ta đi. Ta cho ngươi sửa đổi một chút. Một lần nữa rèn luyện một phen. Cuối cùng, trùy sát thật sự là nhìn không được. Cái này long đầu trượng nhìn qua chất liệu liền thành một khối. Bất quá ban đầu liền luyện chế phế đi. Hơn nữa thủ pháp còn không phải chúng ta thông thiên hỗn độn. Bản thân liền tồn tại tai họa ngầm, vừa vặn ta có thời gian, cho ngươi, ha ha ha, trùy sát, tiểu tử ngươi tìm ta có chuyện, có phải hay không ngứa ra, để ca ca ta đánh ngươi một trầu. Một cái hùng hậu thanh âm từ hỗn độn bên trong đánh tới. Cái kia hỗn độn chập trùng không chừng, Thẩm Long căn cứ thanh âm này liền biết, đây là một tôn không thua gì thiết trùy tráng hán. Hỗn Thiên, chả lẽ lại sợ ngươi? Đang nghiên cứu pháp bảo trùy sát tựa như trọi gà đồng dạng xù lông. Trực tiếp mò lấy trùy lao ra. Sau đó Thẩm Long cũng cảm giác được một trận nguy cơ giáng lâm. Hắn quả quyết lui ra phía sau. Mà hậu quả nhưng, hỗn độn nổ tung, hóa thành khối vụn bay đến nơi xa va chạm bạo tạc. Hình thành phản ứng dây chuyền. Quả nhiên là một tên tráng hán. Đây là không giống với thiết trùy một loại khác lực lượng thể hiện. Thẩm Long nói không rõ ràng. Thiết trùy cường tráng cũng là lực lượng. Nhưng là kia là chế tạo thần binh cần. Mà cái này tráng hán hỗn thiên. Lực lượng của hắn giống như chính là thuần túy vì lực lượng. Đây là hồ Thẩm Long đột nhiên tựa như trong lòng hiển hiện một cỗ minh ngộ. Đây mới thật sự là lực lượng. Năm đó bàn cổ, cho ta cảm giác, cùng cảm giác này, lực lượng cực hạn, thiên hạ tất cả pháp tắc, đại đạo đều muốn thần phục. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.